Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 nhận cùng vỏ. Tự nhận định đối thanh niên hảo cùng tự thân trình tự là không tương xung đột sự tình này một giây. Vương Thành máy móc sinh vật cơ hồ lập tức liền đâm thủng mỗi tầng giấy cửa sổ. Đối thanh niên một ít quan tâm hành động đều không cần lại vắt hết óc đi tự hỏi lý do cùng lấy cớ. Chỉ là cùng lúc đó, chúng nó hiện tại cũng không có tiếp tục đem thanh niên cường lưu tại trong hoàng cung lấy cớ. Phía trước còn có thể chăng nói là muốn đem người đóng lại. Hiện tại chúng nó còn có thể lấy cái gì lý do đem thanh niên lưu lại. Tưởng tượng đến việc này, trong hoàng cung máy móc sinh vật tại hành sự thượng liền không khỏi trở nên càng thật cẩn thận một. Ít, sợ thanh niên nhớ tới phải rời khỏi này tòa vương thành. Nếu chúng nó đối thanh niên cũng đủ hảo, thanh niên hẳn là liền sẽ nguyện ý lưu lại làm chúng nó chiếu cố. Bởi vì ý nghĩ như vậy, vương thành máy móc sinh vật đều bắt đầu ở trong lòng cấu tư chúng nó muốn như thế nào dưỡng một nhân loại, đồ, ở thanh niên bên người A03 người máy viên kẹp công cụ thượng kẹp một đóa tiểu hoa. Nó đem này đóa hoa đưa tới thanh niên trước mặt, này đóa hoa cũng không phải nó trích tới. Mà là một khác chỉ N hình người máy làm nó hỗ trợ đưa cho thanh niên. Tránh ở cách đó không xa một đám máy móc sinh vật bởi vì thân hình khổng lồ. Cố Hoài Kỳ thật thực dễ dàng liền phát hiện, hắn tiếp nhận hoa, trực tiếp đi tới đám kia máy móc sinh vật trước mặt. Ta không có muốn đi, Cố Hoài ngẩng đầu nhìn trước mắt thân thể lạnh băng một đám máy móc tạo vật. Tầm mắt cùng với chung một con N hình người máy đang sáng khởi màu lam quang điện từ đôi mắt đối. Diện, ở phía trước còn cảm thấy tự thân hành vi cùng trình tự tương xung đột thời điểm. Vương Thành máy móc sinh vật còn có thể lấy chính mình yêu cầu trông coi thanh niên. Tránh cho người sau chạy trốn việc này làm lấy cớ, đúng lý hợp tình mà tới gần thanh niên. Tuy rằng khi đó chúng nó cũng không thể quang minh chính đại mà đối thanh niên hảo. Hiện tại lấy đang lúc logic nhận định tự thân hành vi cùng trình tự không tương mâu thuẫn lúc sau. Này đó máy móc sinh vật là tưởng quan tâm chiếu cố ở trong hoàng cung nhân loại thanh niên không sai. Nhưng đang tới gần phía trước, chúng nó lúc này lại không khỏi càng thêm băn khoăn một việc. Những nhân loại khác, tức thanh niên đồng loại là bị chúng nó giết chết, thanh niên có thể hay không kỳ thật cũng không muốn gặp đến chúng nó. Đây là vương thành máy móc sinh vật ngay từ đầu liền có điều băn khoăn sự tình. Mà hiện tại tầng này băn khoăn trở nên từ từ tiên minh. Đưa hoa cũng lo lắng sẽ bị thanh niên cự tuyệt, cho nên này đó N hình người máy ở tháo xuống một đóa chúng nó cho rằng đẹp hoa về sau. Là tìm sớm nhất đi theo thanh niên bên người cụ kích cỡ người máy giúp chúng nó đại đưa. Tuy rằng vô pháp lấy ngôn ngữ biểu đạt. Vương Thành đồng dạng không cụ bị nhân hình thái N2 cập N3 hình người máy đáy lòng kỳ thật là phi. Thường hâm mộ những cái đó trên người đều đánh một tiểu khối mụn và cụ kích cỡ người máy. Bởi vì thông qua số liệu cùng chung, chúng nó đã biết thanh niên phía trước đã từng nói qua này đó cụ kích cỡ người máy là người nhà của hắn, người nhà. Tránh ở cách đó không xa này đó máy móc sinh vật vốn là muốn trộm quan sát thanh niên thu được hoa. Lúc sau phản ứng, hiện tại bỗng nhiên bị thanh niên tới gần, chúng nó liền tập thể mắc kẹt ở tại chỗ, không dám trốn, nhưng cũng không quá dám đối mặt, mắc kẹt một hồi lâu. Trong đội ngũ một con máy móc sinh vật lúc này do dự dự mà đem chính mình tay phải nâng lên. Ở nó trên tay còn phóng một đóa không đưa ra đi hoa. Nó đem tay phải bình mở ra, lẳng lặng đặt ở thanh niên trước mặt, ngoặc kép, đô, băng lãnh lãnh kim loại cùng cụ bị sinh mệnh lực đóa hoa kỳ thật cũng không tương xấn. Máy móc sinh vật là nhân loại chế tạo ra tới dùng để cướp lấy chiến tranh thắng lợi binh khí. Làm ra loại này rất có ôn nhu hành động vô luận thấy thế nào đều quá mức lệnh người kinh ngạc. Nhưng ở đây máy móc sinh vật cũng không có loại cảm giác này. Trước mắt thanh niên đối chúng nó tới nói đúng không giống nhau. Là phi thường quan trọng, yêu cầu chúng nó đi bảo hộ cùng sủng ái quý giá sự vật. Hơn nữa ta cũng không có trách các ngươi, cho nên không cần trốn tránh, tiếp nhận hoa. Cố Hoài hướng trước mặt máy móc sinh vật làm ra răng hai tay động tác. Thanh niên cái này động tác làm ở đây máy móc sinh vật có loại mạc danh cảm giác. Không biết vì cái gì, chúng nó cảm thấy chính mình biết thanh niên cái này động tác sở biểu đạt ý tứ. Là, làm chúng nó ôm ý tứ, tại ý thức phản ứng lại đây phía trước, nhất tới gần thanh niên kia chỉ máy móc sinh vật đã tiểu tâm đem thanh niên cấp ôm lên. Ổn thỏa phóng tới chính mình bên trái trên vai, thanh niên chịu như vậy thân cận chúng nó, có phải hay không thuyết minh cũng có khả năng là nguyện ý đem chúng nó trở thành người nhà. Nhịn không được tự hỏi vấn đề này. Này đó thân hình lạnh băng mà khổng lồ N hình người máy tiềm thức đem thanh niên vây quanh lên. Thủ vệ ở đội ngũ trung tâm mơ siêu, bất quá lúc sau ta muốn đi Ốc Thành một chuyến. Có một số việc yêu cầu giáp mặt cùng Cadran hội nghị các tộc người giải nghĩa, muốn đi thuyết minh. Ngừng chiến sự tình, không cầu hai bên hữu hảo. Cố Hoài chỉ nghĩ làm hai bên về sau nước giếng không phạm nước sông là được. Việc này Cố Hoài ở ngày hôm qua liền cùng nhà hắn PP thương lượng qua. Người sau nhưng thật ra không có phản đối. Chỉ là, Nộ Ê lúc ấy mặt vô biểu tình mà minh xác cho thấy muốn đi theo hắn cùng đi. Hơn nữa đối phương ở điểm này lập trường cực kỳ kiên định. Ốc Thành là vì chống đỡ máy móc quân đoàn mới thành lập Liên Hợp Đô Thành. Mà Cadran hội nghị là bởi vì tương đồng nguyên nhân mới thành lập quân sự hội nghị. Lần trước Cố Hoài mang theo hơn 10 chỉ cũ kích cỡ máy móc sinh vật tiến vào thành phố này đều tiếp thu đến vô số hoặc là cảnh giác hoặc là địch ý ánh mắt vây coi. Lúc này đây nếu là thật mang theo Noe qua đi, cố biên soạn cơ bản đã có thể tưởng tượng đến lúc đó trường hợp. Nhưng không đồng ý nói. Hiển nhiên đối phương là sẽ không nguyện ý làm hắn một người trở về Ốc Thành. Cho dù đáp ứng không hề cùng mặt khác chủng tộc giao chiến. Đối Noe mà nói, trừ thanh niên bên ngoài sinh mệnh thể vẫn như cũ không thuộc về hữu hảo một phương. Hắn không có khả năng đem quan trọng bảo vật liền như vậy đơn độc phóng tới chính mình bảo hộ vòng. Ở ngoài, hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ trở về. Các ngươi liền lưu tại bên này chờ ta đi, ngồi ở một con N hình người máy trên vai. Cố Hoài biên nói biên động thủ sờ sờ này chỉ máy móc sinh vật đầu. Là lạnh băng đặc chủng kim loại, sờ không được một tia độ ấm cái loại này. Nhưng Cố Hoài đang sờ xong lúc sau còn đem gương mặt dán lên đi thân cận mà cọ cọ. Thông quan giá trị đã tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Tuy rằng không nghĩ nói như vậy, nhưng này thông quan trị số xác thật là ở Noe từ bỏ nhẫn nại khắc chế lăn lộn hắn cả một đêm lúc. Sau tiêu thăng, cố biên soạn đối này tâm tình rất là vi diệu, xem nhẹ rất cụ thể làm sự tình gì nói. Thì thật thông quan giá trị bay lên cũng không phải không thể lý giải. Cố Hoài mục tiêu phương hướng là ngăn cản chủng tộc khác. Hoặc là nói ngăn cản vị diện này thế giới bị hủy diệt. Mà trước mắt sẽ làm cho thế giới hủy diệt lớn nhất nhân tố chính là nhân loại ở thuyền cứu nạn. Trong kế hoạch sở chế tạo ra máy móc sinh vật, chỉ cần người sau nguyện ý nghe hắn. Nhiệm vụ này mục tiêu không thể nghi ngờ là có thể xem như hoàn thành một nửa. Nhưng mà Cố Hoài quên mất, sẽ không yên tâm làm hắn rời đi bảo hộ phạm vi tiến đến Ốc Thành tuyệt không chỉ là Noe một người. Hiện tại nghe xong hắn lời nói, vây quanh hắn nhóm người này máy móc sinh vật đều liên tục phát ra vài thanh đơn điệu thanh. Âm siêu, đô, đô, so với bình thường ứng hòa thanh niên khi bằng phẳng thanh âm. Này đó máy móc sinh vật hiện tại liên tục phát ra thanh âm hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hiện ra ra hoàn toàn bất đồng tình cả mơ siêu không có phối trí ngôn ngữ mô khối. Trong cung điện máy móc sinh vật trực tiếp dùng hành động biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Chúng nó tiếp tục vây quanh thanh niên, thả hiện tại là đến một tấc cũng không rời trình độ. Sợ đem người cấp xem né mơ siêu thanh niên hiện tại là vương thành sở hữu máy móc sinh vật nhất. Quan tâm đối tượng, người trước phải rời khỏi vương thành tiến đến Ốc Thành sự tình đương nhiên không phải là cái gì. Bí mật, ở Cố Hoài rời đi hoàng cung phía trước, Việc này cũng đã từ số liệu câu thông truyền đạt tới rồi mỗi một con máy móc sinh vật trong ý thức. Quang lần này, toàn bộ vương thành liền nửa điểm an tĩnh không xuống. Không thể làm điện hạ cùng quan chỉ huy như vậy thế đơn lực đất bạc màu tiến đến. Vạn nhất tinh linh tộc vẫn là vu yêu nhất tộc gì đó làm ra cái gì động tác nhỏ. Hai người an toàn đem vô pháp bảo đà mơ siêu, những lời này thật xem như che lại lương tâm lên tiếng. Bất quá dù sao cũng không có trái tim loại đồ vật này. Sách nói lời này khi mặt không đỏ tâm không nhảy, thân là đồng loại, vương thành chung máy móc sinh vật đối nhà mình quan chỉ huy hiểu biết đương nhiên hơn xa với vương. Thành ở ngoài những cái đó sinh mệnh thể, liền nói như thế, này đó sinh mệnh thể liền N hình hào máy móc sinh vật đều ứng phó không tới. Sao có thể bị thương bọn họ quan chỉ huy? N một kích cỡ có được nhân hình thái máy móc sinh vật tùy tiện phái ra một ít là có thể làm ca đoàn hội. Nghị như lâm đại địch, lấy như vậy thực lực đối lập, nội năng lực đối người sau mà nói cơ hồ có thể nói là nghiền áp tính. Tựa như N hình cùng cũ kích cỡ máy móc sinh vật chi gian có chất khác nhau. Sách vẫn luôn đều rất rõ ràng. Bọn họ cùng nhà mình quan chỉ huy chi gian cũng có một đạo không thể vượt qua hồng câu. S hình, thuyền cứu nạn kế hoạch cuối cùng tạo vật kích cỡ. Cấp bậc giả thiết với N hình phía trên. Noe là duy nhất thuộc về cái này kích cỡ hình người binh khí. Nhưng liền tính đây là vừa nghe liền rất giả ngôn luận. Điện phủ theo sau phụ họa hình người máy móc vẫn như cũ chỉ nhiều không ít. Cho dù là vô pháp lên tiếng N2 cùng N3 hình người máy. Hiện tại cũng gắt gao đi theo thanh niên phía sau lấy kỳ tự thân ý tưởng. Trước mắt trường hợp này, trước không nói Cố Hoài là cái gì phản ứng, bị từ trong phòng giam thả ra không mấy ngày ám nạp bộ đội thành viên hiện tại dù sao là mắc kẹt. Ngây ra như phỗng, trước đây nói muốn đem thanh niên nhốt lại thời điểm. Ở đây hình người máy móc đều nói dưới nền đất nhà tù đã không thể dùng. Ngược lại đem thanh niên nhốt ở hoàn cảnh thoải mái trong cung điện. Mà đến quan ám nặc bộ đội thành viên thời điểm, vậy toàn bộ đều ấn quy củ tới. Các thành viên mấy ngày nay tuy rằng bị từ trong phòng giam thả ra. Hành động vẫn là đã chịu nghiêm mật khống chế. Mà liền ở hôm nay, bọn họ bị khoản đãi đến một tòa trong cung điện. Một người hình thái máy móc sinh vật mặt vô biểu tình mà tiến vào theo chân bọn họ đơn giản nói bọn. Họ yêu cầu làm sự tình, mỗi cái tự từ bọn họ đều nghe hiểu được, nhưng những cái đó tự từ tổ thành câu, khiến cho ám nặc bộ đội một chúng đạo tặc bắt đầu hoài nghi chính mình lỗ tai. Hữu hảo đàm phán, đình chỉ chiến tranh, chung sống hòa bình, chỉ là ở câu nghe được này những từ. Liền cũng đủ làm bị nguy tại đây tòa thành trì bọn đạo tặc ngốc lang. Càng đừng nói bọn họ hiện tại trơ mắt nhìn một đám thân thể lạnh băng máy móc sinh vật ở vây quanh. Cách đó không xa nhân loại thanh niên đảo quanh, hội nghị muốn bọn họ tiến đến nghĩ cách cứu viện tên này nhân loại thanh niên. Căn bản là bị này đó máy móc sinh vật cung lên dưỡng đi. Mắt thấy vì thật, chung quanh máy móc sinh vật đối thanh niên là thái độ như thế nào? Đồng dạng đãi ở điện phủ các tộc đạo tặc hiện tại xem đến rõ ràng. Giống kia chỉ máy móc sinh vật đều làm thanh niên ngồi ở trên vai. Còn thỉnh thoảng quay đầu đi xem thanh niên có hay không ngồi ổn. Này hoàn toàn là, giống sùng tiểu hai tử giống nhau yêu quý thái độ, tập thể tán thành dưới. Cố Hoài chỉ có thể rối rắm thả có chút đau đầu mà nhìn đồng hành đội ngũ mở rộng. Cuối cùng rời đi vương thành khi, chỉ đội ngũ này từ quy mô thượng đã là thành một chi quân đội. Thả này chi quân đội, so máy móc quân đoàn bất luận cái gì một lần phái ra đội ngũ quy mô đều phải khổng lồ. Đây là không phải thuyết minh, đối với này đó máy móc sinh vật mà nói. Bảo hộ thanh niên so thắng được chiến tranh càng thêm quan trọng. Tùy đội ngũ đồng hành, các tộc đạo tặc mới phát hiện nguyên lai Cadran hội nghị đối máy móc quân đoàn thực lực phòng trừng. Vẫn luôn là sai lầm, ở quá vãng như vậy nhiều lần xung đột, máy móc sinh vật chưa từng có toàn lực tiến công quá bọn họ. Như vậy một chi khổng lồ đội ngũ đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi vào ốc thành. đầu tiên Ốc Thành bị phản truyền tống trang bị bao phủ. Thả liền tính truyền tống đến 500 mễ có hơn trên bản đồ. Quân đồng minh phòng trừng đều đến bị cả kinh ở trước tiên bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Vì thế, hai bên chi gian cần phải có thể làm câu thông nhịp cầu người. Mà ám nặc bộ đội chúng thành viên tức là phi thường người tốt tuyển. Từ máy móc sinh vật tạo thành quân đội quân thể truyền tống đến Ốc Thành cảnh giới phạm vi bên cạnh. Này không hề nghi ngờ là kinh động toàn bộ Cadron hội nghị. Các tộc tinh nhuệ lúc này đều nín thở ngưng thần chờ đợi xuất chiến mệnh lệnh. Chính là chờ, các tộc binh lính phát hiện thượng cấp chậm chạp không có hướng bọn họ hạ đà chuẩn bị chiến tranh. Mệnh lệnh, ngược lại là chờ tới một cái làm cho bọn họ thập phần khó có thể tin mệnh lệnh. Bọn họ cư nhiên muốn phóng một tiểu chi quân địch đội ngũ tiến vào bọn họ thành thi. Mới vừa tiếp thu đến như vậy mệnh lệnh, Ốc trong thành các tộc người không bao lâu liền thấy cửa thành tới gần lại đây một chi loại nhỏ bộ. Đội, cùng phạm vi bên cạnh kia chi khổng lồ quân đội so sánh với. Này một tiểu chi đội ngũ xác thật không đủ để khiến cho quá lớn cảnh giới. Nhưng cái này ý tưởng chỉ ngăn với bọn họ thấy ở đội ngũ đứng đầu kia đạo lạnh băng thân ảnh phía. Trước, Noe, thấy này đạo lạnh băng thân ảnh các tộc tinh nhuệ hiện đều biểu tình dùng mình. Cá biệt người vào lúc này thậm chí đảo trù một hơi. Ngón tay hơi rét run, thượng một lần ở trên chiến trường nhìn thấy đối phương là ở khi nào. Ốc trong thành các tộc người cũng không quá nguyện ý đi hồi tưởng. Bởi vì cái loại này ở năng lực thượng bị hoàn toàn nghiền áp vô vọng cảm giác thật sự quá dễ dàng. Tiêu ma một người đấu tranh ý chí, nhưng là lệnh trong thành mọi người hiện tại càng cảm giác không thể tưởng tượng chính là. Kia ở đội ngũ phía trước hình người binh khí, tay phải mấy cây ngón tay đang bị ở hắn người bên cạnh loại thanh niên an ổn bắt lấy. Này bức họa mặt cũng không có cái gì dư thừa thanh âm. Xem ở mọi người trong mắt, bọn họ mạc danh cảm thấy chính mình như là thấy một phen nguy hiểm lưỡi dao sắc bén cùng ước thúc. Người trước phỏ đao, đối phương là tới nói cùng, thượng cấp truyền lại xuống dưới tin tức là nói như vậy. Nhưng máy móc sinh vật có thể tín nhiệm, bọn họ có thể như vậy tùy tiện tiện phóng có như vậy sát thương cấp bậc máy móc sinh vật tiến. Vào thành trì, cứ việc tại đây phương diện vấn đề thượng còn có tranh luận. Ốc thành cửa thành cuối cùng vẫn là mở ra, nói cùng tài năng đủ sử các chủng tộc đạt được sinh tồn cơ hội. Cadron hội nghị căn cứ vào này điểm làm ra quyết định này. Này kỳ thật là các tộc lãnh tụ sớm đã có sở ý thức sự tình. Chỉ là vì không để quân đội tiêu cực ứng chiến, tất cả mọi người ở điểm này cố tình mơ hồ nhận chi. Tiến vào thành thị máy móc sinh vật số lượng chỉ có 20 không đến. Nhưng Noe tồn tại cùng với còn lại 6 gã hình người máy móc tồn tại khiến cho Cadron hội nghị. Phái ra một chi đại bộ đội tiến đến tiếp ứng, tên là tiếp ứng, trong đó đương nhiên cũng có phòng bị ý tứ, hai bên trong lòng biết rõ ràng, ở máy móc sinh vật đội ngũ bên trong nhân loại thanh niên vốn là bọn họ cho rằng đã hy sinh. Cho rằng ám nặc bộ đội nghĩ cách cứu viện không thành. Hai người đã song song hy sinh ở máy móc sinh vật vương thành bên trong. Nhưng hiện tại, ám nặc bộ đội hoàn hảo không tổn hao gì mà bị thả lại tới. Trước mắt nhân loại thanh niên lại đang bị một đám máy móc sinh vật vây quanh ở trong đội ngũ. Hết thảy sự thật đều cùng bọn họ nhận chi hoàn toàn đảo ngược. Này có lẽ thật sự sẽ là một cái thay đổi. Xa xa nhìn chính nhẹ đạp mí mắt an tĩnh làm thanh niên bắt lấy ngón tay hình người binh khí. Ốc trong thành các tộc người không thể ức chế sinh ra này tưởng tượng pháp. Hết chương.